Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 353, khổ cực thứ hai bản tôn. Cuồn cuộn sóng lớn tại biển cả bên trong trào lên, thanh thương sắc nước biển tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm thâm trầm. Có chút hải vực thậm chí còn có loại như ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngoài ra còn có bị nhuộm thành đỏ tươi hải vực. Linh năng dâng lên, phát tán hào quang rực rỡ. Những cái kia đều là bị Ngô Địch chém giết hải tộc quân chủ Trần Thi chỗ. Bên bờ biển, Ngô Địch đưa lưng về phía Đông Thương đám người phất phất tay. Một mình hướng biển cả đi đến. Tại trên bờ cát lưu lại một nhóm cô độc dấu chân. Không có gì ngoài phụ cận Sở Lăng Xa bọn người bên ngoài. Không người nào biết Ngô Địch muốn làm gì, muốn đi làm cái gì. Thậm chí liền ngay cả Sở Lăng Xa mấy người cũng không quá chắc chắn Ngô Địch trong miệng ước định đến tột cùng là cùng ai định. Tại vừa rồi Ngô Địch rơi biển ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, Ngô Địch tại kia biển dưới mặt cứu lại gặp được cái gì? Ngô Địch tiền bối, người muốn làm gì đi? Biển cả quan nội, tại hải tộc quân chủ tứ ngược bên trong còn sống sót nhân tộc tinh anh nhìn xem Ngô Địch bóng lưng, lập tức lo lắng hô lớn. Chẳng lẽ Ngô tiền bối là muốn trực tiếp giết tới hải tộc hang ổ đi? Có người nghĩ đến khả năng này, lập tức cả kinh trừng lớn hai mắt. Thật sự là quá bá khí. Nhưng là, không ít tuổi trẻ người đầu tiên là lộ ra phấn khởi thần sắc, sau đó nhưng lại hiển lộ ra vẻ sầu lo. Ngô tiền bối đừng đi. Một chút tuổi trẻ nữ tử gấp quả là nhanh muốn khóc lên. Cũng không ít người trực tiếp triển khai tốc độ hướng bên bờ biển đuổi theo. Biển cả nước sâu, các bộ tộc càng là nội tình thâm hậu. Lần này bọn hắn cộng đồng mời ra côn bố tuyệt đối không phải biển cả người mạnh nhất, liền là giao nhân tộc chờ bá chủ tộc đàn ở trong liền tuyệt đối có không xuất thế lão quái vật. Bởi vì do nhiều nguyên nhân tạm thời không xuất thế. Nhưng là nếu là Ngô Địch tự mình đánh đến tận cửa đi, tất nhiên sẽ đem lão quái vật dẫn ra. Khi đó liền thật là quá nguy hiểm. Nếu là ở trong biển bộc phát đại chiến, Ngô Địch tư cố vô thân, không thể tới sóng vai mà chiến người, chạy trốn tỷ lệ quá mức xa vời. Cùng Đông Thương nhân tộc tinh anh nghĩ pháp tướng cùng còn có khối người, so như lúc này ở xa trăm vạn lý có hơn biển cả các bộ tộc cao tầng. Khi thấy Ngô Địch đúng là cố ý tiến vào biển cả bên trong lúc, các đại quân chủ đầu tiên là giật mình, chợt từng cái lập tức như lâm đại địch. Hắn muốn làm gì? Nhân loại kia chẳng lẽ muốn công đánh chúng ta biển cả hay sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hừ hừ, nếu là hắn dám đến liền không còn gì tốt hơn. Chỉ là một nhân loại vậy mà để cho ta hải tộc bị như thế tổn thất. Kẻ này không thể lưu. Đúng, không tệ, nhanh chóng bày ra đại trận. Nếu là hắn dám đến liền cho hắn có đến mà không có về. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo chỉ lệnh từ các bộ tộc quân chủ trong miệng phát ra. Các phương một mảnh bận rộn, nhao nhao trở lại tự mình trụ sở, đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực. Các loại chân quý bảo liệu giống như là không cần tiền đồng dạng trồng chất xuống dưới. Coi như cuối cùng đại trận không dùng được, nhưng là trong đó một chút chân quý duy nhất một lần chân bảo cũng muốn phế bỏ. Vì phòng bị Ngô Địch đánh lén, các tộc xem như hạ đầy đủ tiền vốn. Chỉ tiếc bọn hắn không biết là Ngô Địch căn bản cũng không phải là lao về phía bọn họ. Bọn hắn chuẩn bị chú định đều phải uổng phí. Giờ này khắc này, tại đen kịt một màu tĩnh mịch đáy biển, Ngô Địch cầm trong tay một viên hạt châu màu xanh nước biển, đi bộ ở trong biển hành tẩu, như dẫm trên đất bằng, không có một tơ một hào trệ tác. Kinh khủng đáy biển thủy áp không có đối Ngô Địch sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Tại Ngô Địch trong tay viên kia hạt châu màu xanh nước biển tán phát ánh sáng nhạt tác dụng phía dưới, nước biển chủ động mở đường, lui tránh ra một cái thông đạo. Viên này hạt châu màu xanh nước biển đương nhiên sẽ không là phàm vật, mà là một cái dị bảo, tên là Tị Thủy Châu. Không cần đặc biệt thôi phát, chỉ là hạt châu lực lượng bản thân quy tắc liền là có thể khiến người ở trong nước như dẫm trên đất bằng, lại một lần nữa xâm nhập biển cả đáy biển, ở trong biển dạo bước mà đi. Đây là một loại kỳ lạ thể nghiệm. Trước một lần Ngô Địch là bị côn bố lục thần kiếm chém xuống đáy biển. Mà lần này hắn là chủ động xuống biển. Muốn đi phó ước, Ngô Địch nhìn xung quanh tại Tị Thủy Châu ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống đáy biển. Vừa mới trải qua hắn cùng hải tộc chúng cường đại chiến vùng biển này hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại bọn hắn chiến đấu trong dư âm sống sót. Cái này cũng đưa đến chung quanh cảnh tượng không khỏi lộ ra đơn điệu chút. Nếu là chuyện tầm thường về sau, chung quanh các loại sắc thái bầy cá thành quần kết đội. Có chút phát sáng cá càng là có thể lóe ra các loại hào quang. Tại san hô bụi bên trong xuyên qua, kia tất nhiên là một bộ khó có thể tưởng tượng cảnh đẹp. Cùng bạch y nam tử kia ước định trước đây không lâu. Ngô Địch cũng không phải cỡ nào sốt ruột. Còn nữa Ngô Địch cũng cần một điểm an nhàn dạo bước đến làm dịu sau khi chiến đấu một tia cảm giác mệt nhọc, cho nên bước đi lộ ra cũng không thế nào nhanh. Ngay tại Ngô Địch đắm chìm ở nhàn nhã đáy biển dạo bước thời điểm. Biển cả phương Tây nơi nào đó cô quạnh nơi. Đáy biển một mảnh trụi lủi. Không có bao nhiêu thực bị che kín. Càng không cần là hắn còn sống loài cá. Lúc này, tại một tòa đóng chặt đáy biển núi đá động phủ bên trong. Một cái đầu đầy tóc lục nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một đạo yêu dị tử mang. Ta thứ nhất bản tôn lại bị giết. Tóc lục nam tử ánh mắt thâm thúy. Đáy mắt mang theo như là huyền băng biển sâu hàn lưu lạnh lùng. Nếu là Ngô Địch ở chỗ này tất nhiên có thể nhận ra tên này tóc lục nam tử cùng bị hắn chém giết côn. Bố bán thánh không khác nhau chút nào. Thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Đó cũng không phải côn bố bán thánh song sinh rong biển tử. Hắn đồng dạng cũng là côn bố. Là côn bố nắm giữ một môn cổ lão pháp môn. Có thể tu luyện ra cuốn thứ hai tôn. Cái này cùng bình thường phân thân hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này cuốn thứ hai tôn đồng dạng là chân nhân. Không lại bởi vì thời gian trôi qua mà có chỗ yếu bớt. Cũng không lại bởi vì thứ nhất bản tôn tử vong mà tử vong. Đây chính là côn bố cái mạng thứ hai. Xem ra là thời điểm đi phá quan. Côn bố sâu kín nói. Quanh thân khí thế có chút dập dờn lái đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Núi đá toàn bộ nổ bể ra tới. Đáy biển nứt ra. Kinh khủng nhiệt khí từ trong cái khe bốc hơi mà ra. Mang theo từng đạo hỏa hồng sắc lưu nham. Kinh khủng đáy biển âm bạo thanh vang lên. Côn bố hiển hóa ra bản thể. Vô số phiến lá ở trong biển cực tốc ghé qua mà qua. Hình thành nhiều đạo phức tạp đáy biển loạn lưu. Khoảng cách bờ biển 10 vạn lý đáy biển vực sâu hai bên. Đại chiến qua đi. Nguyên bản đóng tại nơi đây hải tộc các bộ quân coi giữ không phải đào tẩu chính là tại kinh khủng. Chiến đấu trong dư âm sụp đổ. Đông đông đông, ngay tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đột nhiên vang lên liên tiếp không ngừng tiếng va đập. Như là biển cả tại nhịp đập. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại vực sâu một bên. Nhìn kỹ mới sẽ phát hiện kia là vô số khoan hậu phiến lá. Người tới chính là côn bố cuốn thứ hai tôn. Mà liền tại côn bố đến vực sâu khác một bên thời điểm. Ngô Địch cũng là vừa lúc đi đến vực sâu tới gần bờ biển một bên biên giới. Hai người cách dài trăm dặm vực sâu xa xa tương đối. Là ngươi, côn bố bán thánh hai mắt ngưng trệ. Lập tức kinh hãi, rong biển tử, ngươi vậy mà không chết. Không đúng, ngươi là kia rong biển ca ca vẫn là đệ đệ. Ngô Địch cũng là phát hiện côn bố. Côn bố mặt âm trầm, cái gì cũng không nói, thả người nhảy lên nhảy vào trong vực sâu, đừng chạy, ta nguyên liệu nấu ăn, Ngô Địch cũng là không nói hai lời theo vào, tốc độ nhanh đến cực điểm, đảo mắt chính là đuổi kịp côn bố, trong vực sâu lập tức rong biển phiến lá bay múa không ngừng, không biết quá khứ bao lâu, vực sâu không gian rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, Ngô Địch trên thân treo liên tiếp rong biển. Chậm rãi hạ xuống tốc độ, đáp xuống vực sâu dưới đáy, dạo chơi đi vào phía trước một cái sân bên trong. Nơi đó, một cái nam tử áo trắng ngay tại nhàn nhã ngâm trà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.